Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 24:24, khi nào em mới trở về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thị văn phòng tổng giám đốc. Vương Kiên rất nhớ hình bóng của Trần Thanh Ngọc. Anh thường xuyên lấy ảnh của cô ra nhìn rồi cười một mình. Đã 2 ngày anh không nhìn thấy cô. Thời gian 2 ngày tưởng như là 2 thế kỷ vậy. Thời gian cứ như ngừng trôi. Rất lâu và chậm. Anh bây giờ không còn nhìn thấy cô cười. Không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Anh chưa từng thấy bản thân mình bất lực như bây giờ. Ngay cả người mình yêu cũng không giữ được. Thanh Ngọc, bao giờ em mới quay về bên tôi? Một câu hỏi được đặt ra nhưng không biết khi nào mới có câu trả lời đây. Tổng giám đốc của tập đoàn lớn thì sao? Không bằng một người công nhân bình thường. Họ ít ra còn được tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Sinh ra ở vạch đích thì ra lại đau khổ đến như vậy. Sinh ra ở trong gia đình giàu có và uy quyền thì đã sao? Đến bạn đời cũng phải do cha mẹ lựa chọn. Bản thân cũng không có quyền được tự do. Hôn nhân thương mại cứ như vậy mà diễn ra. Không bằng con của gia đình bình thường. Hạnh phúc và vui vẻ chứ không thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Mộ Viên Bách đến thời điểm này cũng đã hiểu ra ông chủ của anh thật sự đã lụy vì một người con gái. Con người ai cũng khổ. Được mặt này thì mất mặt khác. Ông trời thật sự rất bất công với Vương Kiên. Lúc anh biết tình yêu là gì thì lại bị chia cắt bởi môn đăng hộ đối. Tình yêu không trải qua muôn ngàn sóng gió thì làm sao có được hạnh phúc. Anh quyết sẽ làm chủ hôn nhân của mình. Quyết sẽ không để một ai xen vào. Nếu đã muốn thử thách anh sẽ đối đầu đến cùng. Con người anh có cái gì là chưa đụng qua? Giết người cũng đã giết rồi. Quyền lực và địa vị vững chắc. Tiền bạc lại càng không thiếu. Trần Thanh Ngọc, em hãy mau chóng trở về. Vương Kiên anh sẽ theo đuổi em và bắt em về làm phu nhân của anh. Những kẻ ngáng đường tôi đều phải chết. Cuộc đời này không có từ công bằng. Chỉ có thắng và thua, sống và chết. Trần Thanh Ngọc sau khi ăn tối và tắm rửa xong. Cô ngồi xuống giường lau tóc. Chợt điện thoại cô đổ chuông. Cô không lưu số của người lạ nhưng nhìn số này cũng đủ biết là ai rồi. Vương phu nhân, bà có gì muốn hỏi tôi sao? Cô đã rời khỏi New York rồi. Chỉ là tạm thời thôi. 1 tuần sau tôi sẽ quay lại. Tốt lắm, cô nên tránh xa con trai tôi ra. Không được liên hệ và lại gần với nó. Tôi biết điều đó. Phu nhân không cần lo lắng. Được, tạm biệt. Vâng. Cô đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục lau khô tóc. Cô ngồi nghe nhạc một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc cô nhắm mắt đi ngủ thì nhận được một tin nhắn nặc danh có nội dung. Thanh Ngọc, vợ tương lai của anh. Dù em có ở nơi nào thì anh cũng sẽ tìm được em mà thôi. Em cứ vui vẻ một thời gian đi. Đến một lúc nào đó anh sẽ bắt em về New York. Ngủ ngon, vợ yêu. Cô sợ hãi. Cả người cô run rẩy. Cô không thể tin nổi Vương Kiên là người gửi tin nhắn này cho cô. Trần Thanh Ngọc cho rằng có kẻ nào đó giả danh anh. Cô không quan tâm rồi chìm vào giấc ngủ. Không sai, tin nhắn đó chính là của Vương Kiên. Bản tính chiếm hữu cô của anh lại bộc phát. Anh không nghĩ mình sẽ lộ cái bản chất đó của mình với cô, nhưng khi biết cô muốn rời khỏi anh thì anh dường như đã mất kiểm soát bản thân mình. Lúc này ở Vương Trạch Đông. Vương Kiên sau khi gửi tin nhắn đó nhưng không thấy hồi âm gì từ cô. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh nở nụ cười tà mị khiến người khác phải rợn tóc gáy. Nụ cười đó không đơn giản là sự vui vẻ mà xen lẫn sự chiếm hữu cao và muốn giam lỏng người đó. Anh thưởng thức ly rượu whisky từ từ. Biểu cảm hiện tại của anh khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó anh uống hết ly rượu rồi lên lầu ngủ một giấc. Anh nhớ mùi hương của cô rồi. Người làm trong Vương Trạch Đông không dám đắc tội với thiếu gia của họ. Hễ ai làm phật ý anh sẽ bị giết chết ngay lập tức. Vốn là người đàn ông ấm áp và ôn hòa nhưng từ khi cô gái ấy rời đi, anh máu lạnh và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Cách chương.